Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, nội ứng. Tất cả mọi người là vây lên cái dương kia, như là đã chứng minh, đây đúng là thất trưởng lão để cho người ta đưa tới. Mà lại trước đó cũng không có mở ra, như vậy, đây nhất định không có nguy hiểm gì, trong dương cũng không có bảo vật gì, mà chính là nằm một tấm giấy thật mỏng. A, thất trưởng lão trước khi chết đưa tới đồ vật, lại là một trang giấy. Cái này, khiến cho cái quỷ gì? Nếu không phải bọn hắn xác định cùng khẳng định, chiếc dương này tuyệt đối không có bị người mở ra. Bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không bị người đánh cháo. Nhậm Thái Sơn lại là mở miệng, nói: gần nhất cùng Ám Anh Tông mấy lần mấu chốt chiến đấu, chúng ta bố trí luôn luôn bị địch nhân đoán đúng, kém chút tổn thất cực lớn. Cho nên, khi đó bản tọa liền suy nghĩ, chúng ta trong tông có phải hay không ra tên phản đồ. Lại hoặc là, dứt khoát, chính là Ám Anh Tông nội ứng. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng đại lão đều là một trận tê cả da đầu. Thế mà còn có loại chuyện này, vậy liền thật là đáng sợ, bởi vì cùng ngươi kề vai chiến đấu, thậm chí ngươi đem phía sau lưng thác phụ chiến hữu, cực có thể sẽ đâm ngươi một đao. Cái này còn nói gì tín nhiệm, một khi cùng Ám Anh Tông phát sinh ác chiến mà nói, ngươi có thể tin tưởng ai? Bất quá, bản tọa cũng đã sớm phái người đánh vào Ám Anh Tông nội bộ. Tiểu Thất chính là duy nhất người biết chuyện cùng người liên lạc. Nhậm Thái Sơn còn nói thêm, lần này tên nội ứng kia liền đang tra tại trong bản tông cái nào là người Ám Anh Tông. Hoành, cái này phảng phất đập vào đám người trên ngực, mà bọn hắn cũng kịp phản ứng. Vì cái gì cái dương này trọng yếu như vậy? Có thể bên trong cất giấu nhưng lại là một trang giấy, phía trên kia hẳn là một cái tên. Tại Thái Hoàn Tông, Ám Anh Tông tới nói, đều là trọng yếu không gì sánh được. Thạch Hạo cũng là giật mình. Khó trách Ám Anh Tông muốn truy sát chính mình. Mà vì cái gì tiến vào Thái Hoàn Tông đằng sau, nửa đêm còn có người tới trộm đồ. Hiển nhiên là tên nội ứng kia phái người làm. Chờ chút, tứ trưởng lão Khúc Bình. Hắn lập tức nghĩ đến. Hắn đến một lần nơi này, chính là Khúc Bình ra mặt tiếp đãi, mà lại, biết rất rõ ràng đây là thất trưởng lão di vật, vì cái gì hắn không muốn cho chính mình trước ở lại một buổi tối đâu. Đây không phải cố ý tại chế tạo cơ hội, để hộp sắt kia có cơ hội, mất tích, sao? Chẳng lẽ, nội ứng chính là tứ trưởng lão? Tiểu Thất nếu đưa về cái hộp này, nói rõ tên nội ứng kia đã tra ra chân tướng, mà lại cùng Tiểu Thất đón đầu. Nhậm Thái Sơn từ tốn nói, hiện tại bản tọa liền tới nhìn xem cái nào là Ám Anh Tông quân cờ. Hắn dừng một chút, phục nói, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đứng ra còn có thể được chết một cách thống khoái một chút, bằng không mà nói, ha ha, bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bất quá, trong chúng đại lão không ai đứng ra. Muốn biết được Thái Hoàn Tông mỗi một lần chiến đấu bố trí, vậy khẳng định phải là trưởng lão cấp bậc. Những người khác không có dạng này quyền hạn. Tốt, đã như vậy, vậy liền đến xem đi. Nhậm Thái Sơn cách không khẽ vồ. Tờ giấy kia liền chậm rãi lơ lửng. Mấy tên trưởng lão đã là hướng về Khúc Bình nhìn lại. Ánh mắt bất thiện, như Thạch Hạo một dạng đoán người cũng không chỉ có một. Dù sao, trước đó Khúc Bình mặc dù nói cũng có đạo lý, Thạch Hạo có thể là Ám Anh giáo quân cờ, là đến đưa sát chiêu, nhưng cũng có khả năng Khúc Bình chính là phản đồ a. Tại Nhậm Thái Sơn điều khiển phía dưới, nguyên bản thường thường giấy cũng dựng lên. Một cái tên lập tức khắc sâu vào đám người trong tầm mắt. Dù là mặt trái chỗ đúng người cũng thấy rõ ràng, bởi vì nét chữ cứng cáp. Sau đó, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Bởi vì trên giấy viết danh tự là Phó Minh, Thái Thượng Trưởng Lão Phó Minh. Mẹ nó, Thái Thượng Trưởng Lão lại là Ám Anh Tông nội ứng. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Đây cũng quá lật đổ, quá nổ tung đi, để bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng là, đây là Thất Trưởng Lão dùng tính mệnh đổi lại tư liệu. Muốn nói Thất Trưởng Lão cố ý yếu hại Thái Thượng Trưởng Lão. Đại giới này có phải hay không quá lớn? Nhậm Thái Sơn cũng không có ngờ tới. Hắn không khỏi hướng về Phó Minh nhìn lại. Tam sư thúc, bản tọa cần một cái công đạo. Hai người bọn họ cũng không phải là một thời đại. Phó Minh phải sớm được nhiều. Lúc trước cũng là Thái Hoàn Tông đạo tử. Chỉ là tại cạnh tranh vị trí tông chủ thời điểm. Hắn cũng không phải là Ngọc Tiên, mà là về sau mới thành tựu. Phó Minh đem lông mày hơi nhíu. Bản tọa muốn cho ngươi cái gì giải thích? Nói bản tọa là nội ứng, là phản đồ. Ha ha, hoang đường như vậy sự tình, sẽ có người tin tưởng sao? Nếu ai tin tưởng, ai mới là Thái Hoàn Tông phản đồ? Đám người lại chậm rãi gật đầu. Đúng nga, Phó Minh thế nhưng là Ngọc Tiên. Hắn có lý do gì phản bội Thái Hoàn Tông? Đến độ cao như vậy, Ám Anh Tông còn có thể cho hắn chỗ tốt gì? Để hắn không tiếc phản bội. Đi Ám Anh Tông làm Thái Thượng Trưởng Lão. Ngốc sao? Như vậy, làm Tông Chủ, đó càng là nói giỡn. Để một cái thế lực đối địch Thái Thượng Trưởng Lão tới làm Tông Chủ. Vậy Ám Anh Tông không phải đem tổ tông cơ nghiệp đều bán sao? Cho nên, nghĩ như thế nào Phó Minh đều không có phản bội lý do cùng khả năng a. Nhậm Thái Sơn thì là nhìn chằm chằm Phó Minh. Lúc trước sư tôn tại trước khi Lâm Trung đem vị trí tông chủ truyền cho bản tọa mà không phải ngươi. Ngươi tự nhiên tâm hoài oán hận. Chỉ là để bản tọa không nghĩ tới chính là ngươi thế mà lấy loại phương thức này trả thù bản tọa. Trả thù tông môn, mấy tên trưởng lão đều là ồ một tiếng. Suy nghĩ tới, đó còn là 3 vạn năm trước sự tình. Tiền nhiệm tông chủ bởi vì đi một cái di tích cổ thám hiểm. Kết quả chịu không thể trị trọng thương. Hóa đạo sắp đến, tại Lâm Trung trước đó. Hắn đem vị trí tông chủ giao cho lúc ấy hay là Kim Nguyên Tiên Nhậm Thái Sơn. Mà không phải đã trở thành Ngọc Tiên Phó Minh. Đưa tới toàn bộ tông môn chấn động cùng không hiểu. Bất quá, sự thật chứng minh tiền nhiệm tông chủ cũng không phải là dùng người không khách quan hạng người. Nhậm Thái Sơn rất nhanh liền đột phá Ngọc Tiên, để Thái Hoàn Tông lại xuất hiện một tông song Ngọc Tiên rầm rộ. Y nguyên bảo trì tại hỗn loạn tiên vực thế lực tối cường hàng ngũ. Thế nhưng là, đây cũng là chôn xuống mầm tai họa. Phó Minh nhìn về phía Nhậm Thái Sơn, thản nhiên nói: bản tọa nếu là ngấp nghé vị trí tông chủ mà nói, sẽ còn trơ mắt nhìn xem ngươi tu thành Ngọc Tiên. Ha ha ha, Nhậm Thái Sơn cười to. Lúc trước bản tọa nhận được tin tức đằng sau, liền lập tức ẩn tính man danh, thẳng tu đến Ngọc Tiên mới trở lại tông môn. Mà lúc đó, Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là thay hành xử tông chủ quyền lực, để cho ngươi giao quyền thời điểm. Ngươi lại là qua bao lâu mới rốt cục chịu ủy quyền? Nói như vậy, Phó Minh xác thực khả năng ghi hận trong lòng, đối với Nhậm Thái Sơn bất mãn cực kỳ. Phó Minh chau mày, nói: thanh giả tự thanh, mà lại chỉ dựa vào một trang giấy liền nhận định bản tọa chính là phản đồ. Ha ha, không cảm thấy trò đùa sao? Trong tất cả trưởng lão, tự nhiên có thuộc về Thái Thượng Trưởng Lão nhất hệ, lúc này vội vàng đứng dậy. Nếu ai cũng không biết phản đồ là ai, vậy liệu rằng chính là Lão Thất đâu? Không sai, Ám Anh Tông dùng khổ nhục kế, cố ý hãm hại Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là hai vị Ngọc Tiên cường giả bất hòa, chúng ta Thái Hoàn Tông mặc dù hay là thế lực đỉnh cấp, nhưng cùng hiện tại dâm dộ khẳng định không thể so sánh. Chỉ có thể nói, Ám Anh Tông thật sự là hung ác,